tu chân hệ thống trưởng môn, chương 34, Thanh Vân Môn tuyển nhận tu tiên đệ tử mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Hồng ánh mắt nhìn vào bên dưới hạ bộ thân thể của trưởng môn sư huynh, ánh mắt của cô phát hiện ra cái phình to ở bên trong quần của trưởng môn sư huynh liền hai gò má lập tức đỏ ửng, đôi mắt của cô tập trung nhìn vào cái đó của sư huynh không lùi bước. Dương Văn Đức phát hiện ra ánh mắt của lục sư muội Dương Hồng đang nhìn vô cái bảo bối của chính bản thân mình liền thầm nghĩ ở trong lòng, không nghĩ tới sư muội lại nhìn cái đó của mình. Chẳng lẽ, đây là lần đầu tiên biểu tỷ nhìn thấy cái đó của người khác giới phình to ra sao? Cả Dương Văn Đức và Dương Hồng cách nhau tận hơn 8 đời mà Dương Hồng lại không cùng dòng máu Dương thị gia tộc Đa Ninh chảy ở trong người với Dương Văn Đức, cô ấy chỉ là một con yêu thú hồ ly 9 đuôi biến thành hình dáng của nhân loại thôi. Cho nên Dương Văn Đức muốn lấy Dương Hồng về làm vợ thì cũng không sao, và cũng không bị trưởng lão trong gia tộc trách phạt làm gì cả. Nhưng cả hai người có con sẽ là tương đối muộn, vì một người là yêu, người còn lại chính là mang hình dáng của nhân tộc. Cái thứ hai nữa là cả hai đều là người tu tiên cho nên việc thụ tinh diễn ra vô cùng khó khăn, vì chí dương chi khí của Dương Văn Đức đi vào trong cơ thể vợ mình thì chưa thụ tinh được thì tinh hoa đã bị công pháp của vợ mình luyện hóa hết sạch, cho nên vấn đề có con của cặp vợ chồng tu chân tu sĩ là vô cùng khó. Hơn một nén thời gian sau, Dương Hồng thu hồi ánh mắt của mình lại nhìn thẳng vào người của Dương Văn Đức đồng thời mở miệng nói. Bây giờ muội chưa sẵn sàng làm nữ nhân của huynh, đợi khi nào muội sẵn sàng thì muội lập tức cho huynh cái ngàn vàng của chính bản thân muội. Dương Văn Đức nghe xong lời của Dương Hồng về sau, liền mở miệng nói. Được, ta tôn trọng ý kiến của muội vào lúc này, còn bây giờ chúng ta trở về chủ phong môn phái thôi. Tuân lệnh trưởng môn sư huynh, Dương Hồng cung kính nói. Dương Văn Đức cùng với Dương Hồng ngay sau đó liền rời khỏi Hỏa Viên Động, trở lại Thanh Vân Sơn. Nơi đặt môn phái đại điện của môn phái Thanh Vân Môn. Rất nhanh sau đó, cả hai người xuất hiện ở bên ngoài. Lăng Tiêu Điện, Thanh Vân Môn môn phái đại điện, Dương Văn Đức liền dẫn Dương Hồng đi vào bên trong môn phái đại điện. Khi cả hai người bọn họ xuất hiện ở trong môn phái đại điện thì đã có một người ngồi ở trên ghế trưởng lão rồi. Người này không ai khác chính là tứ sư đệ của Dương Văn Đức. Lăng Tiến, là người mà bản thân Dương Văn Đức ra lệnh cùng với hắn xuống núi. Chạy tới thế tộc trấn ở bên dưới chân núi Thanh Vân Môn là Thanh Dương trấn tuyển nhận người phàm có đủ tư chất để trở thành người tu chân. Làm phong phú hơn đệ tử của môn phái Thanh Vân Môn. Lăng Tiến khi nhìn thấy người đi vào trong môn phái đại điện liền lập tức đứng dậy cung kính đối với thanh niên đi trước một vị thiếu nữ xinh đẹp nói. Sư đệ tham kiến trưởng môn sư huynh, nói xong, Lăng Tiến phát hiện ra thiếu nữ đi cùng trưởng môn sư huynh liền chắp tay nói. Sư huynh xin chào lục sư muội. Dương Văn Đức đối với Lăng Tiến nói, Lăng Tiến sư đệ chuẩn bị xong chưa? Nếu sư đệ đã chuẩn bị xong thì chúng ta lập tức xuất phát đi xuống núi tuyển nhận người phàm có đủ tư chất về làm tu chân đệ tử mới của môn phái Thanh Vân chúng ta. Sư đệ đã chuẩn bị xong hết rồi, chúng ta có thể xuất phát luôn cũng được, Lăng Tiến lập tức trả lời sau khi nghe xong lời nói của trưởng môn sư huynh. Cách chương.